Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 379, kiếp giáp. Chiến giáp đồng thau, tràn ngập năm tháng khí tức, tồn tại niên đại đã phi thường cửu viễn, kiểu dáng cũng rất cổ xưa, tương đối giản phổ cùng dày nặng, xem ra như là một loại phòng ngự chiến giáp. Chiến giáp này tồn tại thời gian đã rất khó suy đoán rồi. Tử Tuyền tố âm thanh truyền khắp toàn trường, thế nhưng bảo vật này sức phòng ngự kinh người. Tu sĩ pháp tướng cảnh mặc, gặp phải đại đạo cảnh cường giả công kích mà không chết. Là một loại sức phòng ngự cực cường chiến giáp. Có chút người đỏ mắt, chống đối đại đạo cảnh không chết. Này phòng ngự quả thật mạnh mẽ không biên giới. Đáng giá tiêu tốn giá cao mua. Có người không có hứng thú, bị đại đạo cảnh cường giả nhằm vào. Chiến giáp này có thể chống đối bao nhiêu lần công kích? Rốt cuộc ở cứng rắn chiến giáp, tổng hội vỡ vụn, bọn họ cảm thấy cũng không đáng mua. Thế nhưng vật này giá trị cũng rất cao, sẽ không thấp hơn một cái thần đạo binh giá cả. Thậm chí nếu là đặt ở chuẩn đạo cảnh trong tay, vậy thì đại đại bất đồng, rất khả năng từ đại đạo cảnh trong tay cường giả thoát thân. 3.000 cân thiên tinh thạch, giá cả liên tiếp leo lên, ra giá đa số đều là một ít chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Vật này phi thường thích hợp bảo mệnh, mặc dù là một ít hùng chủ đều mở miệng đấu giá. Cảm thấy là một loại rất tốt bảo vật. 5.000 cân thiên tinh thạch. Tô Viêm hô lên giá cả, để toàn trường kịch liệt đấu giá tu sĩ như là nhụt chí bóng cao su. Giá tiền này có chút cao, dòng giã 5.000 cân thiên tinh thạch, đều có thể mua một cái đỉnh tiêm đạo thần binh rồi. Nhưng mà một vài người kinh ngạc, Hạ Côn Luân muốn vật này làm gì? Ta nói sư đệ, người mua cái này phá đồ vật làm gì? Thiết Công Kê trách mắng. Trên người ngươi có không ít cấm bảo, đầy đủ ngươi phòng ngự, bộ chiến giáp này sức phòng ngự tầm thường thường, đỉnh thiên chống đối đại đạo cảnh cường giả, muốn cần gì dùng, một điểm đồ chơi nhỏ thôi, tương lai chiêu thu một ít thủ hạ, có thể đưa cho bọn họ phòng thân. Tô Viêm đáp lại để các cường giả không nói gì, như thế quý trọng chiến giáp đưa cho thủ hạ. Này không khỏi cũng quá hào phóng rồi. Tử Tuyền Tố có chút không tin Tô Viêm lời nói. Nhìn chằm chằm chiến giáp đánh giá. Dò xét, lập tức nàng lắc đầu. Nếu như đúng là một loại đặc thù bảo vật, vũ trụ thương minh giám bảo đại sư, há có thể không nhìn ra đầu mối đi ra? Làm sao có khả năng dễ dàng để Tô Viêm nhặt lậu? Chúc mừng hạ đạo hữu mừng được bảo vật. Tử Tuyền Tố lời nói, để Tô Viêm mạnh mẽ thở một hơi, cuối cùng cũng coi như bắt được tay. Hắn còn thật lo lắng gặp phải một ít biến cố ngoài ý muốn. Chính là không biết kiếp giáp này mạnh như thế nào. Buổi đấu giá tiếp tục, rất nhanh Tô Viêm đấu giá được đồ vật đưa tới. Đem thiên tinh thạch lấy ra, Tô Viêm khó tránh khỏi thịt đau, cũng không biết thiên địa nguyên tương mạch như thế nào. Rốt cuộc trả giá đặt ở đây, cho ta đến một bình. Thiết Công Kê ngụm nước ào ào ào chảy xuôi, kha kha cười không ngừng, con mắt tỏa sáng, đi sang một bên. Tô Viêm vội vã thu hồi đến, chỉ là lưu lại một bình, xốc lên sau, nội bộ dáng lành bốc hơi, tinh khiết tinh khí đất trời cuồn cuộn, nó ẩn chứa sinh mệnh tinh khí dồi dào. Để Tô Viêm đều kinh hãi, cảm thấy tiêu tốn đánh đổi đáng giá. Tô Viêm lấy ra một phần, trực tiếp nuốt vào, phảng phất uống xong một chén rượu mạnh, trong bụng ứa ra hỏa khí. Trong lúc nhất thời Tô Viêm cả người ửng hồng, dường như bị hỏa nướng một dạng. Thế nhưng tiếp theo, thiên địa nguyên tương tan ra, Tô Viêm thân xác bùm bùm vang vọng, xương của hắn, huyết nhục, phủ tạng dường như bị một loại tiến hóa lực lượng bao vây lấy. Để Tô Viêm cảm giác được rõ rệt, ở thiên địa nguyên tương bổ dưỡng bên dưới, cơ thể hắn ở trở nên mạnh mẽ, Điều này làm cho hắn thất sắc. Đồ chơi này cũng quá kinh người. Bù đắp Tô Viêm một ít thịt thân suy yếu. Thậm chí hắn mượn thần bí cốt thư lực lượng. Tu bổ thân xác không trọn vẹn. Điều này làm cho hắn kinh hỉ mà lại thay đổi sắc mặt. Này thiên địa nguyên tương giá trị. Tương đương đáng sợ. Tô Viêm vội vã phong ấn bình. Để tránh khỏi kinh hỉ tiết ra ngoài. Tìm một chỗ thật tốt bế quan. Cơ thể ta liền có thể nhằm phía đỉnh phong. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một vệt vui sướng. Tương lai một quãng thời gian. Sức chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt. Ở trong vũ trụ mạo hiểm sinh tồn thủ đoạn cũng là đề cao thật lớn. Lập tức Tô Viêm nghiêm nghị ánh mắt nhìn phía chiến giáp đồng thau. Không biết cái này cùng táng vực một mạch có quan hệ kiếp giáp. Đến cùng thuộc về loại hình gì bảo vật. Vật này thiệt thòi. Thiết công kê nghiên cứu một hồi. Một bộ ván đã đóng thuyền dáng vẻ. Cười nhạo Tô Viêm. Mua cái này một cái rách nát ngoạn ý làm gì? Phòng ngự đại đạo cảnh cường giả mà thôi. Còn không bằng mua một điểm những bảo vật khác. Tô Viêm liếc chéo nó. Một bộ nhìn ngươi không có kiến thức dáng vẻ. Để thiết công kê nổi nóng nói. Vật này nếu như thật đặc thù. Ta liền đem nó ăn. Tô Viêm mặc kiếp giáp. Thời khắc này hắn có một loại cùng kiếp giáp huyết nhục liên kết cảm giác. Tô Viêm trong cơ thể sức mạnh huyết thống đang sôi trào. Bị kiếp giáp cổ xưa khí tức thức tỉnh, dĩ nhiên hiện lên lên, để chiến giáp đồng thau toàn thân hoa văn kỳ dị đều tỏa ra thần quang. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm khí tức có chút đáng sợ, phảng phất một vị vũ trụ cường giả, toàn bộ cơ thể tràn ngập, từng trận khủng bố khí thế. Không thể, tuyệt đối không thể. Thiết công kê giật mình, lắp ba lắp bắp, cánh chỉ vào Tô Viêm. Khó có thể tin, vật này làm sao sẽ đáng sợ như thế? Nó cảm thấy Tô Viêm hiện tại như là một vị vũ trụ hùng chủ. Đây chỉ là một loại chiến giáp mà thôi. Sao để Tô Viêm tăng lên nhiều như vậy chiến lược? Truyền đi ai sẽ tin tưởng? Tô Viêm vắng lặng ở trong kiếp giáp. Hắn tinh tế cảm ngộ. Thể ngộ kiếp giáp uy năng, hắn mơ hồ phát hiện, kiếp giáp nội bộ có một cái cô đọng không gian, nội bộ có thể chứa đựng thần lực, thế nhưng trong này chứa đựng thần lực, đã phi thường hư nhược rồi. Điều này làm cho hắn ngơ ngác mà lại thất sắc, nếu như là toàn thịnh thời đại kiếp giáp, đến cùng có nghịch thiên biết bao. Bất quá Tô Viêm không để ý, hắn có tàn tạ đỉnh. Có thể bù đắp ở chỗ hao tổn, để hắn ôm có vô cùng thần lực. Đã như thế, Tô Viêm chiến lực quả thực không thể tưởng tượng. Tô Viêm đánh ra một khẩu sát kiếm. Đây là một cái thần đạo binh, là từ Hàn Tấn trong không gian giới chỉ được. Bong bong, Tô Viêm ở lưỡi kiếm trên trong nháy mắt. Bảo kiếm tự chủ tiếng rung, dường như lại bị khác một khẩu sát kiếm chém đánh. Tình cảnh này để thiết công kê kém chút bị ngoác mồm kinh ngạc. Con mắt đều đỏ bốc tơ máu. Vật này làm sao sẽ kinh người như vậy? Tô Viêm đè xuống nội tâm tán loạn kích động. Nhìn thấy thiết công kê dáng vẻ. Khinh bỉ nói, yên tâm đi, tốt như vậy bảo vật. Chắc chắn sẽ không để ngươi ăn đi. Tiểu tử, đây là cấp bậc gì bảo vật? Lẽ nào là một loại đặc thù không gian bí giáp? Đây là một cái danh từ. Cái gì là không gian bí giáp? Tô Viêm trước đây được tinh không chiến giáp chính là. Thông thường mà nói không gian bí giáp rèn đúc thuật. Phi thường ít ỏi. Trên căn bản đều nắm giữ ở các đại đỉnh phong thế lực trong tay. Loại này không gian bí giáp. Tuyệt đối là cao cấp nhất. Dĩ nhiên có thể không điểm mấu chốt tăng lên sức chiến đấu của ngươi. Thực sự là đáng sợ. Tô Viêm phi thường rõ ràng là bởi vì huyết mạch của hắn duyên cớ. Kiếp giáp này chỉ có táng vực một mạch tu sĩ mới có thể phát huy ra nên có công hiệu. Còn lại tu sĩ mặc căn bản không thể nắm giữ kiếp giáp. Không biết kiếp giáp khôi phục như cũ, uy năng mạnh bao nhiêu. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. hắn cẩn thận cảm ngộ kiếp giáp, phát hiện kiếp giáp khắc họa kỳ dị hoa văn, như cùng một loại kỳ lạ đạo đồ một dạng. Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng kết luận, đây là một loại nhằm vào thân xác không gian bí giáp. Giá trị không gì sánh kịp, bởi vì đặt ở luyện khí tông sư trong tay. Nếu như có thể nghiên cứu ra một gian này không gian bí giáp rèn đúc thủ đoạn, vậy coi như ghê gớm, chính là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn của cải. Tô Viêm phấn chấn, thu hoạch quá to lớn, có chiến giáp đồng thau hộ thể, tầm thường vũ trụ hùng chủ hướng về hắn ra tay, căn bản không sợ. Thậm chí hắn phát hiện kiếp giáp có thể cùng thân xác dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh chiến giáp đồng thau biến mất rồi, phảng phất dung hợp ở Tô Viêm huyết nhục bên trong. Vật này còn có một cái kỳ hiệu, nhưng là che lấp tự thân khí tức. Ngộ đạo bảo dịch, giờ khắc này buổi đấu giá run mạnh, đã tiến hành đến hiện tại. Đồ vật càng ngày càng quý trọng, hiện tại liền ngộ đạo đan đều lấy ra. Đây chính là một viên tăng cường dòng dã 2/10 tỷ lệ ngộ đạo bảo dịch, thuộc về thất phẩm đan dịch. Tô Viêm mở con mắt dò xét đi qua, nhìn thấy một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh hy thế nước quý, ẩn chứa đại đạo trời vận. Đây là dùng rất nhiều hy hữu khoáng thạch, thậm chí lại thêm vào đại đạo thạch mới có thể rèn luyện ra hy thế nước quý. Ngộ đạo bảo dịch cũng thuộc về hạn lượng cấp tài nguyên, giá trị cao hơn thiên địa nguyên tương ra rất nhiều. Vật này xuất hiện cho dù là tổ thắng bọn họ đều sẽ đánh vỡ đầu tranh cướp. Một lò vô giá nước quý, dâng lên đại đạo thần hà, tự chủ tụng đọc đại đạo thanh âm. Rốt cuộc có đại đạo thạch loại này hy thế tiên liệu rèn luyện khoáng dịch, giá trị không gì sánh kịp, làm người đỏ mắt. 2 cân đại đạo thạch giao dịch. Tiết quan nói lời kinh người, để một đám lão gia hỏa kém chút chửi má nó, ở trong lòng cả giận nói, dầu nứt đố đổ vách, đồ chó Tiết quan, tuổi còn trẻ muốn hắn làm gì, lại không phải ngộ không ra đại đạo. Đại đạo thạch quá quý trọng, 2 cân đại đạo thạch đều có thể làm 3 bếp lò ngộ đạo bảo dịch tài liệu chính. Tiết quan hiện tại lấy ra 2 cân đại đạo thạch giao dịch, ai còn có thể tranh chấp qua hắn? Bình thường buổi đấu giá xuất hiện cỡ này bảo vật, thế hệ trước đều sẽ đánh vỡ đầu tranh cướp, thậm chí một ít kẹt ở chuẩn đạo cảnh ngàn năm lão tu sĩ, tuổi thọ căn bản không nhiều, phi thường khát vọng mua một lò ngộ đạo bảo dịch. Rốt cuộc việc tu luyện của bọn họ đường đi đến cuối con đường, sức sống cũng sắp khô cạn, đồng ý tiêu tốn hết thảy giá trị bản thân liều một phen. Phía dưới đấu giá 2 dạng đặc thù thiên địa kỳ vật, ở giới tu luyện nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Tử Tuyền Tố lấy ra một cái ngọc đỉnh, trong đỉnh cực âm ngư cùng cực dương ngư bị phong ấn. Một đôi này vật chủng hiếm có, để đỉnh phong thế lực người nắm quyền đều thay đổi sắc mặt, phân phó tiêu tốn đánh đổi tranh cướp. Âm dương ngư, ai sẽ cam lòng bán đi? Có thể cải thiện tư chất hy thế tiên chân, giá trị chỉ là ở thánh phẩm thiên địa nguyên tương bên dưới. Tổ thắng đỏ mắt, ở trong lòng thầm nói, nhất định phải cùng Hạ Côn Luân giữ gìn mối quan hệ. Âm dương ngư nói cầm thì cầm đi ra, mấy ngày nữa đưa một ít mỹ nhân cho hắn. Nếu là Hạ Côn Luân thật có thể đưa cho ta mấy cái, to lớn hơn nữa đánh đổi đều đáng giá trả giá. Tô Viêm trên người âm dương ngư cũng không nhiều, còn sót lại 3 đôi, không tới thời khắc mấu chốt sẽ không lấy ra đấu giá. Một gốc dược vương, Tiết quan hô lên giá cả đã để một ít chuẩn bị tranh cướp cường giả người câm. Điều này cũng dầu nứt đố đổ vách, tới chính là một gốc dược vương. Ta ra giá 3 hạt tử tâm liên, tử vi thánh nữ cũng cùng gọi giá. Đây là bổ dưỡng nguyên thần tuyệt hảo chi vật, nhẫn không kém một gốc dược vương mấy phần, 3 hạt đã không thiếu. Ta đồng ý dùng một cái không gian lĩnh vực đạo thần binh giao dịch. Ta có tử kim chiến y 1 cái, ra giá rất nhiều, đây là lấy vật đổi vật giao dịch. Mở miệng người nhiều lần xuất hiện, giữa trường tràn ngập mùi thuốc súng, dược vương, binh khí, đối với ta căn bản vô dụng. Tô Viêm nghiêng về Tử Tâm Liên, vật này là bổ dưỡng nguyên thần thứ tốt, nếu như nguyên thần của hắn có thể tiến thêm một bước nữa. Cứ như vậy Tô Viêm đối với không gian áo nghĩa nắm giữ sẽ càng hơn một tầng lầu. Chúc mừng Tử Vi Thánh Nữ. Tử Tuyền Tố mở miệng cười, để Tử Vi Thánh Nữ trên gương mặt tràn ngập ý cười. Hướng về phía Tô Viêm nói rằng, đa tạ hạ đạo huynh, ngược lại có thể để cho Thánh Nữ cùng hạ Côn Luân nhiều lui tới. Mạch Anh bọn họ ánh mắt lấp lóe, rất rõ ràng khắp nơi ra giá bảo vật thuộc về với Tiết Quan Hô lên giá cả cao nhất. Nhưng là Tô Viêm lại lựa chọn Tử Vi Thánh Nữ. Để bọn họ cảm thấy Tô Viêm đối với Tử Vi Thánh Nữ có chút ý nghĩa. Âm âm, sàn bán đấu giá, trong lúc bỗng nhiên chật ních làm người nghẹt thở gợn sóng. Phảng phất một vị ngủ say thượng cổ thần linh đang thức tỉnh. Rừng rực mà lại khủng bố. Đây là một tòa bảo tháp, tỏa ra ngút trời thần mang, ẩn chứa chư thần khí tức. Thần khí, Tô Viêm hai mắt mở to. Buổi đấu giá dĩ nhiên lấy ra thần khí, vật này là cỡ nào đáng sợ, ai sẽ lấy ra thần khí đến đấu giá, đây cũng quá phát điên rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.